Thì ra anh trả thù tôi. Chương 40, thư gửi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 15 tháng 5, 2022. Chào em Vân Nhi, anh nhớ em từng nói em rất thích biển vì biển có thể cuốn trôi đi những nỗi buồn trong lòng em. Thổi bay những muộn phiền đắn đo. Vì vậy giờ này anh đang ở đây. Ở bãi biển em từng nói với anh muốn đi nhất và đặc biệt là muốn đi dạo trên biển vào ban đêm. Lúc đó anh còn hỏi lý do là gì? Em nói là vì thấy biển rất sâu và thấy cả ánh trăng in hằn trên biển. Anh từng nói em thật ngốc nhưng giờ anh muốn em ở đây với anh. Chúng ta sẽ nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển ngắm ánh chiều tà. Dù biển rất đẹp, gió rất mát và hải sản rất ngon nhưng anh cũng rất nhớ em. Anh có thể tưởng tượng em thích thú chạy trên bãi cát và vừa ăn hải sản vừa tấm tắt khen ngon. Anh nhớ em rất nhiều. Em đang ở đâu vậy? Ngày 7 tháng 6, 2022. Chào em Vân Nhi. Vì em không ở biển nên anh vượt núi tìm em. Dạo này anh thấy mình xến quá. Anh vừa đặt chân đến vùng núi em yêu thích. Anh từng nghe nói em thích khung cảnh yên bình ở đây. Thích đồi trà thơm ngát. Bao la, nên đây là địa điểm tiếp theo anh tới. Em không biết đâu anh đã phải đổi từ ô tô sang xe máy rồi lại đi bộ mới tới được đồi trà em thích. Anh đoán chắc em sẽ không leo nổi mà sẽ bắt anh cõng. Anh sẽ than thở rằng cái lưng già này không thể chịu nổi em và sẽ gãy mất, còn em sẽ tức giận đuổi đánh anh vài vòng. Nghĩ đến đã thấy buồn cười rồi. Anh nhớ em, Vân Nhi, rốt cuộc em đang ở đâu vậy? Có thể cho anh một gợi ý không? P.S. Đồi trà rất đẹp nhưng thiếu người trong lòng thì mọi thứ đều tối tăm. Nhanh trở về là nhân vật chính trong bức ảnh của anh và làm chủ trái tim anh nhé. Ngày 15 tháng 6, 2022. Chào em Vân Nhi. Anh đã nghĩ sẽ chỉ ở đồi trà một tuần thôi nhưng đến ngày hôm nay anh vẫn ở đây. Vốn dĩ anh đã đi từ hôm qua nhưng cơn bão đã đi qua đây em có biết không? Em đang ở đâu? Em có gặp bão không? Hy vọng em vẫn bình yên. Còn anh ở đây đang cùng mọi người dọn dẹp và sửa soạn lại nhà cửa. Mọi người trong làng rất tốt, rất quan tâm anh, nên anh muốn ở lại làm chút gì đó cho họ. Nếu em ở đây giờ này em sẽ là một giáo viên rất tốt cho tụi nhỏ đấy. Em rất thích những đứa trẻ phải không? Vậy thì anh chắc chắn em sẽ yêu quý lũ trẻ nhỏ ở đây. Chúng rất đáng yêu. Anh đã hứa lần sau sẽ dẫn một thiên thần đến cho chúng gặp. Em đi với anh chứ? À không, anh sẽ bắt cóc em đi đến những nơi anh từng đến để em có thể cảm nhận hết được sự cô đơn của anh bây giờ. Sau cơn bão là bầu trời đầy nắng nhưng cũng không xóa tan được mây mù trong lòng anh. Vì chỉ có em mới có khả năng đó. Nhớ em, ngày 5 tháng 7, 2022. Chào em Vân Nhi, chắc em không đoán được điểm đến tiếp theo của anh đâu nhỉ. Anh sẽ đến vườn hoa Cẩm Tú Cầu mà em luôn xem. Cẩm Tú Cầu là loài hoa em yêu thích nhất. Lúc đầu anh chỉ nghĩ là vì hoa đẹp nhưng sau khi hỏi ý nghĩa của loài hoa này anh lại tự hỏi tại sao em lại thích loài hoa buồn như vậy. Cẩm Tú Cầu màu xanh em thích mang ý nghĩa là vô cảm thờ ơ hay là sự chân thành đây? Bao giờ anh bỗng cảm thấy ngu ngốc? Tưởng rằng bản thân đã hiểu hết về em nhưng giờ mới biết dường như anh chưa biết gì về em cả. Cho anh một cơ hội tìm hiểu đem về em được không? Anh nhớ em rất nhiều. Anh đã làm quen với ông chủ ở vườn hoa này rồi. Lần sau chúng ta đến anh ấy sẽ tặng em một cây mang về. Anh muốn sẽ trồng cho em một vườn Cẩm Tú Cầu đủ màu sắc trong vườn vì dù là ý nghĩa gì thì anh cũng chỉ muốn tặng em loài hoa em thích dù màu gì hoa gì. Với ý nghĩa, anh yêu em rất nhiều. Vân Nhi của anh, ngày 15 tháng 7, 2022. Chào em Vân Nhi, hôm nay anh đã về nhà. Mẹ nói anh còn không chịu về, mẹ sẽ đến lôi cổ anh về vì bà sắp quên gương mặt anh rồi. Khi nào em mới về bên anh? Ở cùng bố mẹ mỗi ngày anh sẽ bị mập lên vì cơm chó mất. Anh còn đang nghĩ không biết anh em anh có phải là con rơi không? Lúc nào bố cũng mẹ mẹ. Nhưng rồi anh lại mong sau này anh có thể như bố. yêu em hết mình dù có con hay không? Em đã từng đến đây chưa? Khi còn nhỏ mỗi khi về nước anh sẽ đến đây căn cứ bí mật của anh đấy. Chỉ nói với mình em thôi. Anh còn đến nhà em thăm bố mẹ Bạch, bố mẹ Lý và bố Vân nữa. Thật may là mọi người không đánh đuổi anh đi. Mong sau này em sẽ dẫn anh về ra mắt. Nhớ em, ngày 5 tháng 8, 2022. Chào em Vân Nhi. Hôm nay anh xuất ngoại đi đến nơi idol của em sống. Nắng lắm đấy em biết không? Dù anh biết em sẽ không phải kiểu người chạy theo idol một cách mù quáng nhưng anh hết cách rồi. Những nơi em có thể đến, những nơi em muốn đi anh đều đã đến nhưng vẫn không thể tìm được em. Rốt cuộc em đang ở đâu chứ? Chuyện đề cử, song sinh hoán đổi, ngọt ngào riêng em biết không hôm nay anh đã đọc một câu chuyện ngôn tình. Em cũng không nghĩ đến phải không? Đến anh còn không nghĩ sẽ đọc nhưng mẹ gửi cho nên anh cũng đọc thử vài chương. Bất ngờ là anh thích nó và câu chuyện thật giống chuyện chúng ta. Chỉ khác rằng đó là một câu chuyện về những giấc mơ. Em có biết chuyện đó không? Lần tới anh sẽ kể cho em nghe nhé. Yêu em, ngày 15 tháng 8, 2022. Chào em Vân Nhi, anh về Mỹ thăm bà nội rồi. Thỉnh thoảng muốn gặp bà và anh trai một chút. À em có biết anh lướt sóng rất giỏi không? Người yêu em đa tài lắm đấy. Khi nào em về anh sẽ đưa em đến gặp bà và chúng ta sẽ chạy ra bãi biển gần đó chơi. Em có đọc chuyện đó chưa? Để anh kể em nghe nhé. Ban đầu cũng là nam chính chọc giận nữ chính như anh khiến em giận đấy. Sau đó có hai cái kết. Cái kết của nam chính là sau rất nhiều lần bỏ lỡ nhau thì họ cũng đã gặp lại nhau nơi cô thích nhất. Thật may mắn ước gì anh là chàng trai ấy. Cái kết của cô gái còn chưa có nhưng đọc bình luận thì có thể thấy mọi người đều rất mong chờ. Anh thực sự mong đấy vì lỡ như em thực sự sẽ giống cô gái đó thì có phải anh sẽ tìm được em không? Nhớ em, cách chương.